Đan Võ Thần Tôn, chương 878, so đấu luyện đan, góc truyện audio.com. Những linh thảo kia, nói ít chào giá trị trăm vạn. Ngượng ngùng, không bán, Diệp Tinh Hà lạnh lùng trả lời một câu. Này chút thanh nhật huyền thảo, ta muốn giữ lại luyện đan. Ngô lão nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó cười ha ha. Luyện đan, người này tiểu mao tể tử, cũng dám ở trước mặt lão phu tinh luyện đan. Nhìn ngươi bất quá mười mấy tuổi, biết cái gì gọi luyện đan sao? Những linh thảo kia trong tay ngươi, tất nhiên sẽ bị ngươi luyện thành phế đan. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, giống như cười mà không phải cười. Một giới tứ phẩm luyện đan sư, lại cuồng ngôn không ngừng. Ngươi cũng là xính cái miệng lưỡi nhanh chóng. Luyện đan định không bằng ta, Phật luyện đan của ta, có thể so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần. Lời này vừa nói ra, Ngô lão sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ quát, danh con, ngươi mẹ nó thật ngông cuồng. Lão phu tung hoành luyện đan giới mấy chục năm, luyện đan thuật lô hỏa thuần thanh, há lại ngươi cái này danh con có thể so sánh. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, ai mạnh ai yếu, so tài một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi, có thể dám cùng ta tỉ thí luyện đan? Ngô lão hơi hơi hất cằm lên, hừ lạnh nói, có gì không dám, thế nhưng, ngươi nghĩ cùng ta so thí luyện đan, muốn thêm chút tặng thưởng. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, tất nhiên là lão hồ ly này có chủ ý gì. Hắn lật bàn tay một cái, mấy chục cốc thanh nhật huyền thảo, di rào rơi xuống đất. Ta như thua, những linh thảo này, liền là của ngươi. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, lại chỉ những linh đó thạch. Ngươi như thua, những linh thạch này, liền là của ta. Ngô lão sắc mặt mừng rỡ, cười hắc hắc nói, đây không phải cho ta đưa linh thảo sao? Thật là một cái cuồng vọng ngớ ngẩn. Dứt lời, hai người đi đến doanh địa bên cạnh, chuẩn bị tỉ thí luyện đan. Lưu Thiên Cử đám người, là tiến thoái lưỡng nan chi cảnh. Hai phía đều không dám đắc tội, chỉ có thể lẳng lặng quan sát. Chỉ gặp, Ngô lão duỗi tay vừa lộn, đông, một tiếng, một chiếc đỉnh lô rơi xuống đất. Cái kia đỉnh lô toàn thân đồng vàng, hoa văn cổ sơ, không là phàm phẩm. Mọi người thấy này, dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc, âm thầm tán thưởng. Mà Diệp Tinh Hà duỗi tay vừa lộn, huyết sát luyện ma đỉnh rơi xuống đất, toàn thân đen kịt đại đỉnh, khí thế nội liễm, phàn nhìn có mấy phần kém. Ngô lão liếc qua huyết sát luyện ma đỉnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường, mỉm cười nói, danh con, ngươi đây là cái gì? Này loại hắc thạch hàng nát, cũng xem như đỉnh lô. Xem lão phu này tôn kim đồng tường vân đỉnh, có thể là thất phẩm pháp khí. Mọi người nghe vậy, dồn dập hít sâu một hơi, thấp giọng nghị luận, Ngô lão không hổ là Ngô lão, dùng đỉnh lô đều tôn quý như thế. Chỉ từ đỉnh lô bên trên xem, Diệp huynh đệ liền không thắng được. Xong, Diệp huynh đệ những linh thảo kia, muốn đổ xuống sông xuống biển. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ, hắn chẳng qua là nhíu mày cười khẽ, đưa tay nói, ngươi có khả năng bắt đầu luyện đan. Ngô lão thấy Diệp Tinh Hà không có động tác, còn tưởng rằng hắn là sợ, cười đến càng ngày càng càn rỡ. Thế nào, danh con, ngươi đây là nhận thua? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, ta là sợ ngươi thua quá khó nhìn, nhường ngươi thời gian một nén nhang. Ngô lão sắc mặt đột biến, hừ lạnh nói, vô tri tiểu nhi, thật sự là càn rỡ. Cái kia đêm, lão phu liền cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, tay cầm một đám lửa giấy lên, thả vào đỉnh trong lò. Màu đỏ hỏa diễm, từ từ bốc lên, một nén nhang về sau, đan mùi thơm khắp nơi, đã là luyện chế hơn phân nửa. Chúng nhân chú mục, liên tiếp gật đầu, thấp giọng nghị luận, Ngô lão luyện đan thuật, quả nhiên là ta linh vân chấn tối cường. Đó còn cần phải nói, toàn bộ Thanh Huyền thành cảnh nội, đều không có mấy cái tứ phẩm luyện đan sư. Ngô lão có thể là bấm tay khẽ đếm, ta xem Diệp huynh đệ, lần này sợ là không có phần thắng. Ngô lão nghe vậy, cao cao hất cằm lên, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu. Hắn quay đầu lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, cười khẩy nói, phế vật, nghe được rồi, thực lực của lão phu, rõ như ban ngày, ngươi dựa vào cái gì cùng ta so? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, Bách ngồi đáy giếng, cũng dám nói thiên, hôm nay liền để ngươi hiểu biết dưới, như thế nào thuật luyện đan. Dứt lời, bàn tay hắn một phiên, thôi động dị hỏa chi lực, xùy, một tiếng, một đoàn đỏ thẫm giao nhau hỏa diễm, bay lên, đoàn kia hỏa diễm, dường như linh vật, tại Diệp Tinh Hà trong tay tung bay, nhảy vọt, thấy một màn này, Ngô lão sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng, đây là, khống hỏa chi thuật, cực kỳ hiếm hoi, bình thường luyện đan sư, căn bản liền hiểu biết cơ hội đều không có. Diệp Tinh Hà cười không nói, trở tay mở ra đỉnh lô, thôi động dị hỏa luyện đan, Ngô lão ánh mắt lấp lánh, hừ lạnh một tiếng, ngươi sẽ khống hỏa chi thuật lại như thế nào, lão phu đỉnh lô hơn xa ngươi, chắc chắn có thể thắng. Lời nói này, quả thật cuồng vọng tự đại, thật quá ngu xuẩn. Diệp Tinh Hà không thèm để ý hắn, tiếp tục luyện chế đan dược, lần này luyện chế, chính là Thanh Vân Thôn Nhật Đan. Diệp Tinh Hà thủ pháp luyện đan, đã là lô hỏa thuần thanh, luyện chế ngũ phẩm đan dược, dễ như trở bàn tay. Sau nửa canh giờ, Ngô lão hai mắt tỏa sáng, cao giọng cười to, ta đan dược, đã luyện thành. Dứt lời, hắn vung lên ống tay áo, mở ra đỉnh lô, theo một hồi mùi thuốc, một khỏa bạch ngọc đan dược, rơi vào Ngô lão trong tay. Ngô lão nhìn qua đan dược, sắc mặt mừng rỡ, lão phu vậy mà vượt xa bình thường phát huy, luyện chế ra ngũ phẩm thượng cấp đan dược, danh con, ta nhìn ngươi làm sao cùng ta đấu. Dứt lời, hắn cản rỡ cười to, giơ lên cao cao trong tay đan dược, nhường mọi người xem qua, mọi người khiếp sợ không thôi, dồn dập vỗ tay tán dương. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ, chuyên tâm luyện đan. Chốc lát sau, hắn hơi nhíu mày, cười nói, đan thành. Vừa dứt lời, chỉ nghe trong lò đan, một hồi như sấm rền thanh âm, ầm ầm nổ vang, sau đó, hào quang lưu truyền, sương mù mờ mịt, cái kia bốc lên trong sương mù khói trắng, hình như có long hổ tranh đấu, hổ gầm long ngâm, dị hưởng không ngừng, cực phẩm đan dược, thiên địa rung động, đây là, đan vang, Ngô lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó, không thể tin thì thào, làm sao có thể, tiểu tử này bất quá hơn 10 tuổi, vì sao có thể dẫn phát đan vang. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, cái sau vượt cái trước có thể hiểu, ngươi bực này lão phế vật, luyện bao nhiêu năm, đều sẽ không hiểu như thế nào cực phẩm đan dược, ngươi. Ngô lão nghe vậy, vẻ mặt đỏ lên, một hồi chán nản, tốt nửa ngày, hắn mới hư lạnh một tiếng. Giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể luyện chế ra đồ vật gì? Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười khẽ, vung lên ống tay áo, oanh, nắp lò bay lên, sương mù bốc lên, hào quang lưu chuyển ở giữa. Một khỏa màu xanh đan dược, xoay chậm chậm mà ra, đan mùi thơm khắp nơi. Mọi người thấy này đan, đều là trợn mắt hốc mồm. Kinh hô liên tục, a, đó là ngũ phẩm hoàn mỹ đan dược, ngũ phẩm hoàn mỹ đan dược, hiếm có kỳ đan a, ta này còn là lần đầu tiên thấy. Nói nhảm, toàn bộ Linh Vân Trấn, mấy ngàn năm qua, liền không có xuất hiện qua hoàn mỹ đan dược. Lúc này, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt, đã không phải đơn giản kính sợ, đó là điên cuồng sùng bái. Ngũ phẩm hoàn mỹ đan dược, có thể so với thần vật. Ngũ phẩm luyện đan sư vốn là thưa thớt, có thể luyện ra hoàn mỹ đan dược, càng là chưa từng nghe thấy. Cách chương.